Chương 771, chuyện cũ không cần nhắc lại. Ma vực lại vào một vị ma vương tin tức, tại trong một đêm, thông truyền thiên hạ thời điểm, có quan hệ tân tấn ma vương bắt quái, QNZ cùng nhau tin đồn thiên hạ. Ở trong đó quan hệ đến người, quá mức mẫn cảm, vì lẽ đó, linh giới phi kiếm truyền thư, khoảng thời gian này, cũng không biết có bao nhiêu bay trên trời. An Sảo Nhi nhận được tin tức lúc, cả người đều làm ngộng. Một phủ trí nhớ lúc trước nàng là không có, có thế về sau, lao đầu kia, thu lư duyệt vì nghĩa nữ chuyện, nàng thế nhưng là từ đầu chứng kiến đến đuôi. Nếu như người kia thật sự là cốc chính phiền đoạt xá, đây cũng quá không răng là uy tín lâu năm hóa thần, năm đó cốc chính phiền, coi như thần hồn cường đại, muốn đoạt xá hắn an ra lão tổ An Tiểu Phúc lắc đầu, tránh đi đôi kia thân sinh cha con ân đoán, theo bên cạnh dẫn chứng, nếu như không người giúp đỡ lời nói, căn bản không có khả năng. Kia tổ ra ra có ý tứ là, chân chính đoạt xá không răng chính là cản mà phải hay không phải. Phải xem Lư Duyệt cùng vị này tân tấn ma vương gặp lại bộ dạng. Là một người đều biết, Lư Duyệt cùng nàng cha cốc chính phiền có không giải được bế tắc, đi đến về sau, cả hai đến cùng ai sai càng nhiều, người bên ngoài có thể việc không liên quan đến mình treo lên thật cao, chỉ có người trong cuộc mới có thể biết, bọn họ càng muốn làm hơn cái gì. Đại nhân lần theo lúc trước Ly Mộng Đảo vong tuyệt địa chi môn, mấy vào mấy ra ở giữa, đem không quen đường đi càn ma quăng về sau, triệt để mèo xuống dưới. Hắn cu nở dê đang chờ Lư Duyệt cùng càn ma gặp nhau, chỉ cần cái kia nha đầu chết tiệt kia, hoài nghi một chút xíu, có lẽ liền có một trận vở kịch. Thế nhân đều đang đợi Lư Duyệt theo cái nào đó bế quan giết ra đến, thế nhưng là trên thực tế chính là, ngay cả quan giới quy tàng giới đều nhận được tin tức, Linh Khư cùng Tiêu Giao cùng nhau người tới, nàng cu nở dê không có một chút động tĩnh. Càn ma biết mình làm một cái lớn ô long về sau, đến cùng bởi vì Lư Duyệt còn sống. Mà may mắn nhiều hơn một chút, hắn không thời gian, đi chú ý người trong thiên hạ xem trò vui tim, cu nở dê ngay lập tức gần thân nơi nào đó, vững chắc hắn ma vương chi cảnh. Một năm, 10 năm, 20 năm liên tiếp 50 năm, đã sớm thiết lập tốt thời gian báo càng chim, lại một lần chiêm chiếp không dứt thời điểm, Lư Duyệt cùng cốc lệnh tắc mới tại linh dịch trong ao chậm rãi thu công. Các nàng sớm tại 4 năm trước, liền cùng một chỗ tiến giai đến nguyên hậu. Chỉ là cốc lệnh tắc không nỡ muội muội, lấy chưa tới cùng phao phao thời gian ước định làm lý do, miễn cưỡng lại kéo thêm mấy năm qua. Cái này càn khôn phòng, vẫn là lúc trước ngươi cho ta trong nhà không dùng được nó, ngươi cầm đi cốc lệnh tắc hút hút cái mũi, này từ biệt, có lẽ cả đời này, cũng không thấy, chúng ta yêu thích kỳ thật không sai biệt lắm, ngươi hẳn là cũng sẽ thích. Các nàng yêu thích, kỳ thật rất không đồng dạng, nhưng lúc này, Lư Duyệt không muốn phản bác. Chỉ nghĩ luôn giữ lại tỷ tỷ yêu thích. Yên lặng tiếp nhận hạt táo đại màu vàng sậm tảng đá hình dáng càn khôn phòng, nàng đem chính mình đưa cho nàng, đây là ta mặt khác được tảng đá phòng nhỏ, đã ngươi càn khôn phòng cho ta, cái này, ngươi liền cầm lấy đi cốc lệnh tắc tay run run nhận lấy, một phủ bên trong mới mở 3 nhà nhỏ phường thị, ta lại giúp ngươi chuẩn bị vài thứ đi rời đi 3000 giới vực, liền rốt cuộc không về được, mang nhiều ít đồ đi, chí ít nhớ nhà thời điểm, có thể kiểm tra. Có thể đem ra hương vị, ăn vào trong. Bụng. Tốt chúng ta cùng một chỗ đi dạo phường thị, ngươi giúp ta nhiều mua chút đồ vật. Lư Duyệt minh bạch nàng ý tứ, trong tim rung động rất được lợi hại, hơn nữa nàng cũng biết, không cho tỷ tỷ giúp nàng nhiều chuẩn bị vài thứ, nàng sẽ cả một đời ấy nấy. Hai người mới từ trong phòng đi ra, phao phao liền kéo 3 cái lớn túi chứa vật tới, đây là nhìn tiền cô ý chuẩn bị cho chúng ta vu giới đặc sản, đều là ăn ngon đâu. Lư Duyệt mặt không thay đổi một cái hái quá, ném vào mới đến tay càn khôn phòng, phao phao tương lai sẽ là cái bụng lớn hán, lệnh tắc tỉ tỉ, ngươi cũng phải cấp ta nhiều mua chút. Phao phao hoan uổng chết rồi, tuy rằng bụng lớn hán là giấc mộng của hắn, có thế bụng ở chỗ nào những năm này, đi theo nhìn tiên đem vu giới núi lửa chuyển toàn bộ, bụng của hắn cu nở dê không mọc ra. Tốt cốc lệnh tắc muốn hảo hảo chân quý cùng muội muội cùng một chỗ cuối cùng thời gian. Không muốn phao phao làm bóng đèn, bắt lấy thời điểm, trực tiếp đem hắn nhét vào mọi mọi vật trang sức bên trong. Phao phao một vạn cái không nguyện ý, có thể hướng đến dịu dàng người nào đó, kia chầm chầm tới ánh mắt đều có thể giết người, hắn một cái ngây người, liền đã tại vật trang sức bên trong. Tiểu gia hỏa ngó chật hẹp không gian, nghĩ nghĩ, đoán được người nào đó có thể sẽ không cùng bọn họ cùng đi bách linh chiến trường, khuôn mặt nhỏ nhăn cùng một chỗ, sâu thở dài một hơi về sau. Đàng hoàng ngây ngô. Tại chỉ có một con đường nhỏ phường thị dạo qua một vòng, Lư Duyệt lần nữa thu hoạch hai cái túi trữ vật, mới cùng Cốc Lệnh Tắc cùng một chỗ đi vào nơi đây duy nhất trà lâu ngồi xuống, chuẩn bị một lần cuối cùng nghe ngóng tu tiên giới 50 năm tình hình gần đây. Tân tấn ma vương bế quan, ma vực các tộc túi đầu, đạo môn phát triển thẳng tiến không lùi, hỏa kế nói đến chỗ cao hứng, hận không thể khoa tay múa chân lấy thay. Ngươi ngươi chơ một chu tờ, ngươi vừa nói cái gì? Cái kia tân tấn ma vương là Cốc Chính Phiền chợt nghe đến chết sớm phụ thân tin tức, không chỉ Lư Duyệt đầu góc hôn loạn thành một đoàn, Cốc Lệnh Tắc cũng là đồng dạng, phản ứng của nàng so với bình thường chậm mấy đợt, mới tìm được thanh âm, hỏi hỏa kế, là cái kia quy tàng giới Cốc Chính Phiền Lư Duyệt cùng Cốc Lệnh Tắc thân cha đun nở dê vợ ơ y á hỏa kế hưng phấn hơn, nhiều sao kình bạo tin tức à, hắn lúc trước nghe được thời điểm, thế nhưng là, hâm mộ chết cái kia nói tin tức người, không nghĩ tới. Tại chuyện cách 50 năm về sau, hắn lại có hạnh hướng người khác huyễn cái này cũ dích bắt quái, chính là cái kia Cốc Chính Phiền. Đây là đi qua nhiều phương chứng minh, không răng tại một phủ, thu ma tinh Lư Duyệt vì nghĩa nữ lúc, nghe nói, còn thay mặt thu làm lúc không biết chút nào Cốc Lệnh Tắc. Đây chính là tốt nhất chứng cứ bằng không, hắn thật tốt làm sao sẽ làm loại kia ngốc thiếu chuyện hơn nữa hỏa kế cười hắc hắc, mà vượt biến thành cái dạng kia, vị kia ma vương không nghị trình hợp. Trừ ban đầu truy kích đại nhân, về sau, hắn coi như tìm bế quan, nhiều năm như vậy đều không có một chút âm thanh, rất nhiều người suy đoán, hắn là sợ Lư Duyệt xuất quan, không để yên cho hắn đâu. Lư Duyệt, nàng không biết mình trên mặt là biểu tình gì, chỉ may mắn chính mình còn mang theo nửa tấm mặt nạ. Người đi thôi Cốc Lệnh Tắc đồng dạng may mắn trên mặt che kín mặt nạ, nàng không còn dám để hỏa kế nói tiếp, lấy ra một khối trung phẩm linh thạch, tống cổ người đi. Là hỏa kế có chút hờ ơ mở hư cờ, hắn chính nói đến bắt quái trọng yếu nhất chỗ, thế mà không cần hắn nói, thật sự là hôn thân đều không được lực. Tốt tại khối kia trung phẩm linh thạch, an ủi hắn bị thương tâm linh, đa tạ hai vị tiền bối thưởng Cốc Lệnh Tắc xua tay, tại hỏa kế chân vừa mới bước ra cửa một nháy mắt, ba nhờ một tiếng, đóng cửa lại, ngay cả thắt nút giới. Chỉ là kết giới đánh xong, nàng lại không biết, nên cùng thân muội nói cái gì tốt. Nho nhỏ phòng. Hiện lên một loại an tĩnh quỷ dị. Hai người đều ở trong lòng suy nghĩ, Cốc Chính Phiền đoạt xá không răng khả năng, còn có hắn đa mưu túc trí bản sự. Nửa ngày về sau, Cốc Lệnh Tắc cảm thấy rung động đến kịch liệt, nàng cảm thấy, phụ thân cho tới bây giờ đều không phải người ngu, chẳng qua là ban đầu vẫn là người thời điểm, bởi vì Cốc ra một ít không đàng hoàng gió, cho nên quá mức tiết mệnh, mới thành không xương trùng. Thành ma về sau, đứng được cao, thấy được tự nhiên là xa, có thế tại cuối cùng, còn để muội muội tiễn một đống linh thạch cho nàng. Hiển nhiên hắn cu nở dê từng nghĩ quá, chính mình vẫn mệnh khả năng đối một cái mọi loại tiết mệnh người mà nói, dù là chỉ có một thành khả năng, đều sẽ làm đủ loại chuẩn bị. Can ma truyền thừa, có lẽ có lợi hại gì công pháp, vì lẽ đó, hắn mới tại đoạt bỏ không gian về sau, thu Lư Duyệt vì nghĩa nữ, tiện thể đem nàng cu nở dê thu. Cốc Lệnh Tắc nhìn về phía muội muội, Lư Duyệt vuốt ve cái chén. Luôn luôn chuyển ngươi đứng lên cho ta, đứng dậy, cha ngươi Cốc Chính Phiền không chết, Đinh Kỷ Sơn không chết, ngươi muốn chết trước sau một phủ dị biến, Phi Huyên mất tích trưởng thọ bỏ mình, nàng một lòng muốn chết thời điểm, cái kia không răng lão đầu, tại bên thai nàng nội gọi, nhanh lên một chút, đứng lên, có nghe thấy không cha ngươi muốn cởi chết người, Đinh Kỷ Sơn muốn cởi chết người vốn dĩ, hắn quả nhiên không chết ba Lư Duyệt cái. Chén. Rốt cục bị nàng không cẩn thận bóp nát. Cốc Lệnh Tắc cảm thấy cự khiêu, ngây ngốc nhìn xem muội muội, đem nát cái chén vư tờ bên cạnh thùng rác. Ngươi tại sợ hãi Lư Duyệt liếc về phía một bên thân tỷ. Cốc Lệnh Tắc cuống quýt lắc đầu. Không cần sợ Lư Duyệt lấy ra một cái hồ lô rượu, cho mình rội lên một cái về sau, lại xoay lên hồ lô, nghĩ lại người kia, dạy nàng thể thuật trong vòng nửa năm, đem vi phụ hai chữ ngay miệng đầu thiền bộ dạng Cốc Lệnh Tắc tâm tình. Theo mội mội ánh mắt biến hóa mà biến hóa. Ta còn thiếu hắn mấy bình linh rượu đâu hơn nửa ngày về sau, Lư Duyệt nghĩ đến cái gì? A Cốc Lệnh Tắc không biết mình hẳn là buông lỏng, vẫn là phải càng khẩn trương. Chúng ta ai cũng nhìn không thấu, trong luân hồi nhân quả Lư Duyệt ngửa đầu cuồng sau khi ực một hớp rượu, nói thật nhỏ, hắn đem ta hại chết, ta cu nở dê hại chết hắn một lần, ân oán của chúng ta Cốc Chính Phiền thời điểm chết, nàng đạt được không phải đại thu được báo thông khoái. Là vô tận trống rỗng cùng tiếc nuối nàng cùng hắn là thân sinh cha con, yêu cùng hận, tại thời gian chảy dài bên trong, không biết như thế nào giới định nàng khó có thể giới định, hắn nghĩ đến cũng là đồng dạng ta đã. Muốn đi, chuyện cũ không cần nhắc lại nói xong câu đó lúc, Lư Duyệt cả người đều dễ dàng. Cốc lệnh tắc, nàng có vô số lời nói tại trong cổ, lại một chữ cu nở dê nói không nên lời. Yên lặng cầm một cái sạch sẽ cái chén, liền muội muội hồ lô rượu rót đầy, một cái buồn bực dưới lúc, trong lòng đủ loại cảm giác một phủ lúc, hắn cu nở dê cố gắng đã cứu ta. Lư Duyệt lại cho tỷ tỷ rót rượu, cũng cho chính mình rót một chén, nguyên bản còn không yên tâm một mình ngươi, hiện tại có thể yên tâm. Cốc lệnh tắc trong mắt thủy quang đột nhiên tụ. Ngươi vẫn luôn là hắn cô gái ngoan ngoãn, hắn hiện tại là ma vương, sẽ che chở ngươi. Lư Duyệt thoải mái cười một cái, nàng cùng cốc chính phiền trong lúc đó, có lẽ vẫn tồn tại biên số, có thế hắn cùng tỷ tỷ trong lúc đó, có chỉ là tình cha con. Nàng vô duyên có được đồ vật, tốt tại cốc lệnh tắc đặt được. Lấy ra 4 bình linh rượu, Lư Duyệt chậm rãi giao cho tỷ tỷ, đây là ta thiếu hắn, nếu như gặp nhau, giúp ta nói cho hắn biết, hắn là cái tốt tốt nghĩa phụ tuy rằng chỉ có ngắn ngủi nửa năm ở chung, có thể gánh vác không răng gương mặt kia người, thật có hiệu quả tim dạy nàng thể thuật, chiếu cố tâm tình của nàng, khuyên bảo nàng. Cốc lệnh tắc sững sờ nhận lấy, muội muội quả nhiên tiêu tan sao nàng hút hút cái mũi, lấy ra một cái lớn chừng bàn tay ngọc tịnh bình, tính cả muội muội linh tiểu. Một khối lại đẩy trở về, linh tiểu ở bên ngoài không thể thiếu, ngươi cho ta cái giấy nợ, ta giúp ngươi theo tàn kiếm phong khác đưa cho hắn chính là. Lư Duyệt không nói gì, quả nhiên cho tỷ tỷ viết cái giấy nợ, đại sư huynh của ta nhị sư huynh linh tiểu đều nhiều, hướng bọn họ cầm thời điểm, không cần khách khí. Nhìn tiên đan, ta lưu 2 viên, còn lại 5 khỏa, giúp ta cho Lê Cảnh 1 viên, Nô Lộ Lộ cùng Mộ Thiên Nhan 2 viên, còn lại, ngươi chính mình nhìn xem xử lý. Nàng từ trong ngực lấy ra một cái túi đựng đồ, đổi đồ vật, cốc ra chuyện, ta không thể giúp ngươi, đến Bách Linh chiến trường, QNZ không cần phải cực phẩm tụ linh quận, ngươi QNZ đem nó mang về đi trừ cực phẩm tụ linh quận, Lư Duyệt kỳ thật còn thả 3.000 khỏa thượng phẩm linh thạch, tiên giới linh khí đã dồi dào, nàng hoài nghi nàng thượng phẩm linh thạch, đến nơi đó, liên hạ phẩm cũng không tính là. Ta phải đi, ngươi ta đưa ngươi, lại đi tỉ mỗi hai người nhìn nhau thời điểm. Đều hiểu, đến cuối cùng thời gian. Thiên Thấm lần nữa nghe được tiếng bước chân, chỉ là lần này là 2 người. Bi đèn một chiếc lại một chiếc sáng lên, đợi đến hoàn toàn thấy rõ ràng lúc, Thiên Thấm trong lòng cự khiêu. Cửa nhà lao bên ngoài, xếp thành một hàng rất nhiều cái mũi tên nỏ, như nở dê cao y na y đồ vật, trước kia hắn là không quan trọng, nhưng là bây giờ, dù là thân thể có thế cản một ít, nhưng cũng không thể luôn luôn cản, mà trong địa lao, lại không có cản che địa phương. Ngươi muốn làm cái gì ta muốn vào Bách Linh chiến trường? Ngươi điên rồi, Bách Linh chiến trường là Thiên Vẫn Vườn. Thiên Thấm hét lớn, cảm giác hắn muốn điên rồi, tứ đại tiên vực, mỗi 50 năm phái người vào trong, đại bộ phận đều là mạnh phái, có mấy cái sẽ đi chủ động muốn chết có phải là Thiên Vẫn Vườn, với ngươi không quan hệ, dù sao ngươi sẽ chết tại ta đằng trước. Vừa dứt lời, vô số tên nỏ, gào thét lên bắn vào. Ngươi không thể giết ta. Thiên Thấm không nghĩ tới. Hắn thế mà lại còn có một ngày như vậy. Năm đó cái kia trọng thương hắn tiên nhân, cũng không dám giết hắn, theo tiên giới hôn đến 3.000 giới vực, một đường núi thây, nguyên lai tưởng rằng thế giới này liền muốn là của hắn rồi, kết quả lại tại Tử Điện Tông tao ngộ thảm bại Thiên Thấm không cam tâm, nguyên lai tưởng rằng, dù là không thể được đến thế giới này, hắn cũng giống vậy có thế thật tốt còn sống. Thế nhưng là những năm này, cái này gọi ma tinh nha đầu chết tiệt kia, mỗi ngày đầu độc, mỗi ngày ném, hiện tại còn muốn bởi vì Bách Linh chiến trường mà giết hắn, này làm sao có thể, tuy rằng trong địa lao không thể dùng linh lực, có thể hóa thành nguyên thân vẫn là có thể. Tràn đầy giác hút béo trùng, vỗ cánh lúc, tại lập lòe, thân thể của hắn dị thường cường hãn, trước 3 sóng tên nỏ, chỉ ở trên người hắn lưu lại từng cái dấu đỏ, đợt thứ 4 mới miễn cưỡng phá vỡ một điểm ra, đợt thứ 5 Lư Duyệt thả ra trong thị thân. Có một việc, thế nhân xưa nay không biết, ta ma tinh Lư Duyệt, cũng là Tử Điện Tông 2 điện trưởng lão Tử Điện Tông núi thây, dù là không có thấy tận mắt, nàng cũng chưa từng quên, nếu không phải muốn vào Bách Linh chiến trường, nàng sớm tìm cách, giết hắn. Ba nhờ cửa nhà lao rốt cục mở ra, Thiên Thấm liều lĩnh, liền thân trên đau, đều cố nén, vội vàng xông ra lúc, một tấm lưới điện trực tiếp theo Lư Duyệt trong tay tiết ra, lốp bốp ở giữa, lôi lực theo vết thương tiến vào bên trong, nửa ngày về sau. Bị giữ được Thiên Thấm rốt cục dây rùa bất động. A ha ha, miệng của hắn mạo hiểm tia điện, ngươi còn muốn mang ngươi tỷ tỷ đi, thật là sống nằm mơ nuốt xuống cuối cùng một hơi lúc, thiên thấm cái chán bay ra một cái quang cầu, bao phủ Lư Duyệt một người, trải qua chớp động ở giữa, liên phát sức bên trong phao phao đều bị chen ra ngoài.